Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 538, Môn Quy, góc truyện audio.com. Mạc Cầu mỗi lần ngoại xuất, động một tí chính là hơn tháng. Cái khác người sớm thành thói quen. Lần này, cũng giống như thế. Đãi hắn theo tiên phường bí thị trở về. Đã là sau một tháng, tại Thương Vũ phái trụ sở rơi xuống. Rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Nấc thang đá lên núi lên, một người hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu lâu buông xuống, trên thân áo trắng như tiết bị người quật, đã rải rác, tràn đầy dơ bẩn, bên trong làn da, có thể thấy được rõ ràng sưng đỏ, máu ứ đọng. Lữ Từ Đồng, vị này Thương Vũ phái thiên chi kiêu tử, Mạc Cầu như có điều suy nghĩ, đi ngang qua kẻ này lúc cúi đầu nhìn lướt qua. Không làm dừng lại, tiếp tục hướng về Thượng Phương Đại Điện bước đi. Trong điện, Tiết Lục Y sắc mặt tái xanh. Một bên đứng thẳng vị mặt lộ cười lạnh thấp tráng nam tử. Người này danh phong Duyệt Sơn. Chính là mấy năm trước chiêu tiến Thương Vũ phái đạo cơ tu sĩ. Có đạo cơ trung kỳ tu vi. Càng mang theo một chút quan hệ huyết thống đệ tử nhập môn. Tại Thương Vũ phái. Danh vọng không so Tiết Lục Y thấp, thậm chí, ẩn ẩn có khắc lập môn hộ chi ý, cái này khiến Hạng Phủ Minh rất là không giải. Phong Duyệt Sơn không giống với Mạc Cầu, đối với quyền thế cảm thấy rất hứng thú. Chiêu hắn nhập môn chẳng lẽ không phải bảo hổ lột ra. Điểm ấy, Mạc Cầu ngược lại là rõ ràng. Nếu nói đối với quyền thế cảm thấy hứng thú, Phong Duyệt Sơn còn là thư yếu. Tiết Lục Y mới là nhất, sở dĩ mời chào Phong Duyệt Sơn, cũng là vì áp chế tự mình tại tông môn dần dần lên danh vọng. Trợ nàng vững chắc chỗ của mình, đến nỗi bực này tuyển chọn đối với không đúng, sợ cũng là hai chuyện. Trong điện đệ tử bận rộn, lại không người dám lớn tiếng, nhất trùng ngột ngạt bầu không khí ở chỗ này ngưng tụ không tán. Mạc trưởng lão, nhìn thấy Mạc Cầu. Tiết Lục Y biểu lộ khẽ buông lỏng, trên mặt gạt giả ý cười. Ngươi trở về, thu hoạch như thế nào? Coi như không tệ, Mạc Cầu gật đầu. Gần nhất 2 năm nên không cần lo lắng dược liệu. Nói quét mắt quanh mình, thuận miệng hỏi, sao không thấy Hạng đạo hữu? Lương trưởng lão, ai? Phong Duyệt Sơn nghe vậy than nhẹ, nói, còn là năm đó thủy khấu tàn phì. Lại đi ra nháo sự. Phía dưới vài cái đảo thương lộ bị thương. Hai người bọn họ qua. Còn là Mạc trưởng lão tốt. Không để ý tới ngoại sự. Tự đắc nhàn nhã. Hắn âm mang cười nhạt. Nhưng cũng ẩn ẩn có phần mỉa mai. Dù sao. Tất cả mọi người đang bận rộn. Chỉ có Mạc Cầu. Những năm này nhất trực không có gì động tĩnh. Tựa như không phải Thương Vũ phái người. Mạc Cầu luôn luôn có thể. Lữ Từ Đồng chuyện gì xảy ra? Hắn, nghe vậy, Tiết Lục Y sắc mặt trầm xuống. Một cỗ vô hình uy áp tự thân dâng lên hiện. Đại điện nội khí phân trì trệ. Chúng đệ tử không không trong lòng lo sợ. Tửu liền Phong Duyệt Sơn. Cũng mặt lộ kiêng kỵ. Nàng này không hổ là trong truyền thuyết tiên tông đại phái xuất thân. Tu vi mặc dù không cao. Thực lực lại không yếu. Pháp lực càng là cực kỳ cô đọng. Lang tâm cầu phế đồ vật. Ta thật sự là mù mắt. Tiết Lục Y giận dữ mắng mỏ 2 tiếng. Hít sâu một hơi. Hướng sau nhất dẫn. Mạc trưởng lão. Đến hậu điện một lần. Ta thì không đi được. Phong Duyệt Sơn duỗi ra lưng mỏi. Nói. Là theo môn quy xử trí. Còn là nhớ tình cũ. Tiết phó trưởng môn tự mình lựa chọn là được. Đệ tử đều chờ đợi tin tức của ngươi. Ta đi lục thủ đảo đi dạo. Xem có thể hay không tìm tới những cái kia trốn đông trốn tây thủy chuột. Nói. Cùng tay làm lễ chắp tay. Thản nhiên đi ra đại điện. Mạc Cầu quét mắt nhìn hắn một cái. Đi vào hậu điện. Đi vào hậu điện. Tiết Lục Y sắc mặt nhất tùng. Kéo căng tinh thần tự cũng thư giãn xuống tới. Mặt lộ đắng chát, than nhẹ nhất thanh ngồi xuống. Là ta thức người không biết. Nhiều năm qua ký thác kỳ vọng truyền nhân, vậy mà lại tuyển chọn phản bội. Phản bội, mà cầu mặt không đổi sắc, Lữ Tử Đồng phản tông bị trảo. Đây cũng không phải, Tiết Lục Y vuốt vuốt lông mày. Nói, hắn là chủ động tìm tới cửa. Nói là có người mời chào. Khai ra trúc cơ đan bảng giá. Hy vọng ta có thể thả hắn rời đi. Nói đến chỗ này, nàng mặt lộ dữ tợn. Bực này lời nói, hắn có thể liếm láp mặt nói ra. Bành, tố thủ vung khẽ, một bên bàn ầm vang toái liệt. Tiết Lục Y quần áo chấn động. Một cỗ lăng lệ sát cơ càng là xuất hiện ở đôi mắt. Theo môn quy, phản tông đệ tử giết hết không xá. Hôm nay nếu như ta nhớ tình cũ, thả hắn rời đi, xếp đặt tông môn quy củ ở đâu? Ta, về sau lại như thế nào phục người? Phục chúng, lời tuy như vậy, nhưng nàng dù sao không phải là vì quyền lợi tự coi nhẹ nhất thiết chi nhân. Lữ Tử Đồng càng là nàng tự tiểu nắm kéo lớn lên. Nhiều năm tình cảm ký thác, thực hạ sát thù, cũng không đành lòng. Ai? Tiết Lục Y nhắm mắt, lông mày hiện ra nếp nhăn. Ta bây giờ mới biết, như thế nào thượng vị giả không dễ. Có lúc tình cảm cùng tông môn quy củ, thật là nhường người khó mà lấy hay bỏ. Giết, nàng không nhẫn, không giết, tông môn quy củ khó lập. Huống chi, Lữ Tử Đồng là chủ động tìm tới cửa. Nói rõ nguyên do, vì cầu đại đạo, mà không phải thực đối với tông môn có phản bội chi tâm. Này sự Mạc Mỗ không hiểu. Tiết tiên tử khả tự hành lựa chọn. Mạc cầu mặt không đổi sắc. Đưa tay tự thân thượng lấy ra một bình đan dược. Lần này ngoại xuất, cơ duyên xảo hợp được hai môn trúc cơ đan. Mạc Mỗ độc chiến Xích Hỏa Phong. Những năm này chưa từng tại tông môn lập xuống công lao gì. Này hai hạt đan dược liền từ tiên tử xử lý đi. Trúc cơ đan, Tiết Lục Y đôi mắt đẹp sáng lên. Vội vã tiếp nhận đan dược. Thần niệm hướng trong quét qua. Trên mặt không khỏi lộ ra cuồng hỉ. Quả thật là trúc cơ đan. Mạc trưởng lão, người thực sự là, cảm ơn, kích động trong lòng. Sau cùng hóa thành thật đơn giản hai chữ. Nàng lập tức thu hồi đan dược. Liền muốn cất bước hướng điện ngoại mà đi. Tiết tiên tử, Mạc cầu mở miệng lần nữa. Ngươi nhưng là muốn đem đan dược ban cho Lữ Tử Đồng. Đương, Tiết Lục Y vô ý thức gật đầu. Tiếng nói chả chưa mở miệng. Sắc mặt đã là sinh ra biến hóa. Sinh sinh dừng bước lại. Không ai có thể vô duyên vô cớ đạt được tông môn trọng thưởng. Nhất là trúc cơ đan bực này linh dược. Theo như tông môn quy củ, ngoại trừ tự thân tu vi đầy đủ ngoại, còn cần lập xuống đại công, mới có thể được ban thưởng linh đan. Lúc này mới hợp tình hợp lý. Chỉ bằng vào một người yêu thích, liền quyết định linh đan thuộc về. Bất lợi tông môn phát triển, mà lại Lữ Tử Đồng đã dạng này, còn phải ban cho linh đan. Cái khác người nghĩ như thế nào, nhưng không cho hắn linh đan, lại nên làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, Tiết Lục Y trong lòng tạp niệm chập trùng, sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải. Quản lý nhất cái tông môn, cho tới bây giờ đều không phải dễ dàng sự. Mạc cầu cung tay làm lễ chắp tay. Ta còn có việc, xin cáo từ trước, tin tưởng bất luận Tiết tiên tử tọa gì lựa chọn, đều có lý, Mạc Mỗ tử không làm bình phán. Được, Tiết Lục Y âm mang không lưu loát, độn quang bay ra hòn đảo, tầm mắt rủ xuống, có thể thấy được một chút linh chu hiện tại mặt nước. Bị tu sĩ khống chế, bằng tốc độ kinh người tán ở tứ phương, những này là Thương Vũ phái thu mua chiến thuyền. Bên trên có trận pháp, khả kích phát thủy lôi pháp thuật, xem ra, là đi thanh lý tàn phỉ. Thường Vũ phái hạ hạt mấy chục hòn đảo, có phần tài nguyên không ít, có thể chiếm hạ như thế nhiều địa bàn. Tự nhiên không thể nào là hắn nhân chủ động nhường lại. Trước đây chủ nhân, là một đường thủy phỉ thực lực không yếu, làm gì đụng phải Vương Kiều Tịch, một mạch liều chết. Ngạnh sinh sinh giết Tán Thủy Phỉ, chiếm hạ này to lớn cương vực. Mà tới Vương Kiều Tịch sau khi đi, còn sót lại Thủy Phỉ dần dần ngoi đầu lên. Mặc dù không có gì cao thủ, khó thành đại thế, nhưng cũng là phiền phức. Mỗi cách một đoạn thời gian tiễu trừ, liền thành Thương Vũ phái chủ yếu sự vụ một trong. Lắc đầu, Mạc Cầu tay áo dài vung khẽ, thân hóa một đạo hỏa tuyến, thẳng hướng về Xích Hỏa Phong chỗ phương hướng độn qua. Tại động phủ trước cửa, một vị thân hình cao lớn, hình thể hùng tráng hán tử không biết đợi bao lâu, ngồi xếp bằng một bên, yên lặng vận công. Nghe được tiếng vang, Tần Bá Sinh mở mắt khởi thân, xa xa chắp tay, Mạc trưởng lão. Mạc Cầu gật đầu, quét mắt đối phương, bước chân có chút dừng lại. Không sai, xem ra ngươi đã có quyết định. Vãn bối trước kia thân hãm yêu nữ động phù, mất nguyên dương, càng tổn hại căn cơ, mù quáng tu hành, vô vọng đạo cơ chi cảnh. Tần Bá Sinh im tiếng mở miệng, hiện nay có hy vọng, tự không nguyện để chảy mất, chỉ là có chút hy vọng thế thôi. Mạc Cầu không ngừng bước, phất tay mở ra động phù đại môn. Ngươi bây giờ pháp tử mặc dù có thể chữa trị bị hao tổn căn cơ, lại tốn thời gian thật lâu, có thể hay không tại đại nạn tiến đến phía trước công đức viên mãn, còn là hai chuyện. Vãn bối nguyện ý nhất thí. Tần Bá Sinh mặt lộ ngưng trọng, bất luận như thế nào, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Mạc Cầu thuận miệng hỏi, ai nói cho ngươi ta có biện pháp? Hạng tiền bối. Tần Bá Sinh cúi đầu, tiền bối nói, ngài là ta cơ hội duy nhất. Hắn a, Mạc Cầu hiểu rõ. Vào đi. Đúng. Một lát sau, Tần Bá Sinh nhận lấy linh dược, tế lên phi kiếm, hướng về Thương Vũ phái trụ sở bay đi. Phi độn thời khắc, hắn quay đầu mắt nhìn Xích Hỏa Phong, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Tông môn vài vị đạo cơ tu sĩ, mỗi một vị đều có am hiểu, tính cách cũng các có khác biệt. Vị này Mạc trưởng lão lại đặc thù nhất, không thế nào lộ diện, tu vi lại là tối cao, có phần mới tới đệ tử, thậm chí không biết đạo có như thế một vị trưởng lão. Đối với tại tông môn sự vật, vị trưởng lão này cũng không nóng cắt. Nghe nói có này Thủy Phỉ công lên nhất chỗ hòn đảo, cũng không gặp hắn động đậy, tính cách cổ quái, bất quá hẳn là có đại bản lãnh. Ý niệm truyền động, hắn sờ lên bên hông túi chữ vật, đang muốn tiếp tục phi độn, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, cúi đầu nhìn về phía dưới mặt nước. Tại đó, mấy đạo bóng đen chính bằng tốc độ kinh người cùng hắn chạm mặt tới. Hoa, linh quang dâng lên, Cực Nhạc đảo, tên như ý nghĩa, tòa hòn đảo này chính là vì tìm kiếm cực lạc mà thiết. Trên đó có sòng bạc, kỹ quán, tửu lâu, hiệu ăn, đánh cực là linh vật, pháp khí, kỹ nữ đều là có tu vi tại thân nữ quan nam tu. Tửu lâu ăn uống cũng đều là linh thú dị loại quý hiếm. Có thể nói, tại trên đảo này, chính có người nghĩ không ra, không có người tìm không thấy tồn tại. Nghe nói, có người từng ở chỗ này triệu đến đạo cơ nữ tu, tùy ý thưởng thức mấy ngày, lưu luyến quên về, nhất chỗ tửu lâu, dương tà ỷ cửa sổ mà ngồi, hở ngực lộ bụng, một tay mang theo một cái bầu rượu, mặt hiện say hồng, đang trông về phía xa chân trời đạo đạo linh quang. Hắn đã hơn 200 tuổi, càng nhân trước kia bị thương, tổn hại thân thể, thọ nguyên không nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ tận tình tại rượu ngon, sắc đẹp. Không để ý, chỉ tiếc không có làm năm cùng một chỗ huynh đệ, rất là tiếc nuối. Thập bát thủy khấu, chỉ còn lại ta nhất cái đi. Kẽo kẹt, phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hai người cất bước đi vào. Một người trong đó cười ha ha, người cái lão dê rừng, lần này thủ bút thật lớn, vậy mà mời chúng ta đến Cực Nhạc đảo. Bất quá kia Thương Vũ phái cũng không tốt đối phó. Là cực, một người khác gật đầu, đến trước bàn ngồi xuống, không chút khách khí bưng lên nhất cái bầu rượu tửu hướng tự mình miệng trong rót vào. Lộc cộc, nghe nói, Thương Vũ phái trưởng môn thế nhưng là vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Có hy vọng kim đan đỉnh tiêm cao thủ. Người này giá tiền sợ còn chưa đủ. Tin tức của các ngươi đều là lão hoàng lịch. Dương Tà bĩu môi, nói, tin tức của ta là, kia Vương Kiều Tịch chưa có thể vào tay linh dược. Ngược lại áp một vị nào đó quý nhân. Hiện nay tự thân khó đảm bảo. Này, đúng là chúng ta cơ hội. Thương Vũ phái mặc dù lập phái niên đại không nhiều, Vương Kiều Tịch nhưng lưu lại không ít đồ tốt. Hai vị hẳn là sẽ không động tâm a, nói. Ném đến một mai ngọc giản. Ngoại trừ ta, còn có cái khác người cho thù lao. Hai người tiếp nhận ngọc giản. Đối mắt nhìn nhau, chân mày đều là vẩy một cái. Cách chương.